ai nói gì cũng câm như hến, không biết đường mà bảo vệ bản thân, may sao có thằng Hưng nó rước cho. Chứ không cái loại mất trinh chỉ có mà đi làm đĩ. Tại sao hết lần này đến lần khác bà lôi cái lý do mất trinh ra mà đay nghiến tôi? Thật sự tôi đã cố nhịn, nhưng bà không để cho tôi được hiền, đến nước này tôi đứng dậy quát thẳng vào mặt bà. Mẹ, mẹ vừa phải thôi, con run xéo lắm cũng quản, con nhịn cũng có giới hạn của nó thôi. Bà thấy thế khuôn mặt có đôi nét bất ngờ, nhưng ngay sau đó thì trợn mắt lên chỉ vào mặt tôi mà nói. Tiên sư mày chứ, mày không nhịn thì mày định làm gì tao, mày làm gì mày làm đi xem con tao có tống cổ mày ra đường không? Mẹ không phải thách con vì thương chồng, vì muốn gia đình êm ấm nên con mới im lặng chứ không phải con ngu. Mẹ có thể nói con sao cũng được nhưng mẹ làm ơn tha cho con gái con, nó cũng là cháu nội mẹ, mẹ không yêu thương con nhưng không lẽ cháu nội mẹ cũng không thương? Bà bĩu môi mà rằng, gớm con gái là con người ta, sau này nó lớn nó lại bay đi lấy chồng như mày ấy. Được nhờ cái đéo gì mà yêu với thương cho mệt người. Mẹ không thương cũng được nhưng mẹ làm ơn đừng dùng những từ ngữ ấy nói với con gái con. Nó còn bé, mẹ đừng gieo rắc vào nó những câu nói vô văn hóa như thế. Bà vỗ ngực đen đét mà gào lên, con đĩ chó này, mày lại định xỏ xiên tao vô văn hóa chứ gì, mẹ cái loại mất trinh này, con mẹ mày không biết dạy mày nên giờ mày đã mất trinh còn mất dạy đúng không? Được thằng bố con mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy lại mày. Để tao dạy cho mày biết cách nói chuyện với mẹ chồng thế nào. Vừa nói bà vừa hùng hô giơ tay lên định đánh tôi, bà nghĩ tôi vẫn là con nhân ngày nào để cho bà muốn làm gì thì làm hay sao? Gocchuyenaudio.com Đến nước này thì tôi chẳng còn lý do gì mà nhẫn nhịn bà nữa, lần trước bà động đến bố mẹ tôi đã bỏ qua. Cả lần bà khinh đồ ăn nhà tôi cũng xem như không có gì. Vậy mà bà không biết điều, bà được nước lại lần tới, bà chửi tôi sao cũng được nhưng gọi bố mẹ tôi là thằng là con nhất định tôi sẽ không để cho bà yên. Tôi giữ tay bà gằn giọng mà nói, mẹ có tin con khiến cho mẹ chiều nay không thể ra đồng làm việc được không, mẹ hỏi chồng con xem trước đây con thế nào. Con chưa bao giờ ngán ai đâu, nhà lại chỉ có hai mẹ con mình, con sẽ nói mẹ làm việc quá sức nên. Mẹ đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra, có lẽ vì bất ngờ nên bà run run nhìn tôi sau đó giật tay ra bà lùi lại phía sau mấy bước. Chắc bà ngạc nhiên lắm, con nhân trong mắt bà trước nay vẫn luôn cam chịu, để mặc cho bà hành hạ nay lại dám thách thức lại bà. Tôi đọc được trong ánh mắt bà một chút bất ngờ, một chút do dự cả một chút sợ hãi và tính toán. Dường như bà đang rất muốn chửi tôi như mọi lần, nhưng còn đang e dè vì câu nói của tôi. Nhìn thái độ cương quyết của tôi đoán bà cũng sợ tôi sẽ làm thật. Vậy nên bà vội vàng chạy ra ngoài sân mà lu loa. Ôi láng nước ơi, lại đây mà xem con dâu đánh mẹ chồng đây này, tôi đi làm đồng vất vả về con phải hầu hạ mẹ con nó từ miếng ăn đến nước uống vậy mà nó còn đánh tôi. Làng trên xóm dưới ra cả đây mà xem, nó hành hạ cái thân già này đây này. Bà gào to tới nỗi con gái tôi giật mình khóc thét lên, tôi mải dỗ dành con bé nên không có thời gian mà đôi co với bà nữa. Bà cứ đứng ở sân mà gào mà khóc, hàng xóm đã quá quen với cái tính chua ngoa của bà nên chẳng ai thừa hơi mà giữa trưa nắng ra nghe bà ăn vả. Một lúc sau không thấy ai đến bà lại hậm hực trở vào nhà, nhưng tuyệt nhiên không hề chửi bới tôi thêm câu nào nữa. Có lẽ câu nói vừa rồi của tôi khiến bà có phần e dè, và có lẽ vừa rồi gào nhiều nên bà cũng mệt không còn sức chửi nữa. Tôi thừa biết bà sợ nhưng quen thói chửi bới tôi bao lâu nay nên chạy ra đó chửi cho sướng mồm. Vì bà nghĩ ngoài đó có hàng xóm hai bên tôi không dám làm gì bà cả. Thật ra tôi cũng chỉ dọa bà thế chứ cũng không định làm gì bà cả. Ngay từ đầu tôi chỉ muốn lên tiếng nhắc nhở bà cách nói chuyện với con gái tôi không muốn nó nghe được những lời đay nghiến tục tĩu ấy. Nhưng chính bà đã làm lớn chuyện nên tôi cũng chỉ tắt nước theo mưa mà dọa bà vài câu thôi. Nhìn bà vừa uống nước ngoài phòng khách vừa liếc vào phòng thăm dò thái độ của tôi mà tôi hả hê. Sau khi dỗ cho con gái ngủ, tôi vẫn cẩn thận đi dọn cơm sau đó tử tế mời bà. Con dọn cơm rồi đấy, mẹ xuống ăn đi cho lại sức con mệt nên con xin phép đi nghỉ trước. Tôi chỉ nói đơn giản thế mà bà cũng giật thót mình, tôi nhếch mép cười rồi vào phòng ôm con gái. Lúc này có lẽ không nên đối mặt với bà, vậy nên tốt nhất là đi ngủ, có cố ngồi vào mâm cũng không thể nuốt nổi. Rồi có khi lại cãi nhau thêm nữa thì mệt, thôi thì lát nữa bà ra đồng tôi sẽ ăn sau vậy, nhưng bà làm tôi khá bất ngờ, khi tôi xuống bếp thì không còn gì có thể ăn được toàn bộ cơm và đồ ăn tôi nấu trưa nay không còn lại chút nào. Rõ ràng hôm nay tôi đã cố tình nấu dư cơm và thức ăn vì tầm 4-5 giờ chiều tôi hay đói, nên cố tình nấu dư để chiều ăn thêm, không lý nào một mình bà mà có thể ăn hết toàn bộ chỗ đó được. Chỉ có thể khẳng định là bà đã cố tình đổ đi không cho tôi ăn mà thôi.